Trong lòng Tô Nguyên trầm xuống, lập tức cùng hai người quỳ xuống cạnh Vân Thiên Mộng hành đại lễ với Ngọc Càn Đế. Hình bộ thượng thư, hôm nay ngươi đổ oan cho Vân tiểu thư sao? Ngọc Càn Đế thấy người tiến vào bèn mở miệng hỏi. Ngọc Càn Đế không hỏi chuyện gì đã xảy ra mà trực tiếp nói ra những lời này. Xem ra trong lòng Ngọc Càn Đế đã sớm khẳng định Tô Nguyên vu hãm Vân Thiên Mộng. Tô Nguyên lặn lội trong quan trường đã lâu, làm sao không nghe ra ý tứ của Ngọc Càn Đế. Trong lòng hắn khẽ run rẩy, cung kính hương Ngọc Càn Đế dập đầu một cái, rồi chỉnh lại thân thể đang bò lổm ngổm trên mặt đất. Trong thanh âm lộ ra đầy vẻ đau lòng, Hoàng thượng, đúng là vi thần nhất thời sai sót, trách lầm Vân tiểu thư. Nhưng kính xin Hoàng thượng niệm tình thần vì thương con mà làm càn, tha cho vi thần lần này. Nghe vậy, trong mắt Vân Thiên Mộng xẹt qua vẻ cười lạnh. Hay cho một câu thương con làm càn, Tô Nguyên này đúng là giảo hoạt không ít, đem hết thảy sai lầm đổ cho lỗi ấy, giảm đi tội vu oan cho con gái triều thần. Nhưng nàng có thể để hắn được như ý nguyện sao? Vân Thiên Mộng dập đầu trước Ngọc Càn Đế, sau đó ngồi thẳng lên, nhìn Tô Nguyên lạnh lùng nói. Mới vừa rồi Tô đại nhân quan uy còn lớn lắm, trước mặt những phu nhân, tiểu thư ngoài kia còn sai người bắt thần nữ vào hình bộ để tra hỏi. Sao lúc ấy Tô đại nhân không nhận mình sai sót? Phản phúc vô thường như thế, nhân phẩm danh dự của Tô đại nhân làm sao để người khác tín phục đây? Vân Thiên Mộng vừa nói liền nghiêm trọng hóa mọi chuyện, không chấp nhận việc Tô Nguyên kiếm cớ mà giảm đi tội danh cho mình. Vân tiểu thư hình như rất thích tìm người gây sự. Tô đại nhân đã biết sai, sao Vân tiểu thư còn níu lấy chuyện này không tha? Giang Mộc Thần lại mở miệng, chỉ thấy ánh mắt hắn như có như không liếc Sở Phi Dương, sau đó nhìn về phía Ngọc Càn Đế nói lời này. Lúc này, Sở Vương bắt đầu ho khan. Sở Phi Dương thấy thế lại muốn đưa tay vỗ mấy cái, nhưng Sở Vương không giấu vết trốn được. Sau đó nói, Hoàng thượng, Thái hậu, hài tử này không có mẹ cũng thật đáng thương. Phi Dương của ta từ nhỏ cũng không có mẫu thân, phụ thân hắn lại bận rộn công vụ, khiến cho chỉ có mình ta ở bên người đứa nhỏ này. Đến nay hắn còn chưa lập gia đình. Tương lai lão đầu ta trăm tuổi, làm sao dám vác mặt đi gặp liệt tổ liệt tông Sở gia. Mọi người thấy Sở Vương lúc này đột nhiên mở miệng, mà trong lời nói lại lộ ra chút cảm khái thì đều tò muốn xem án này kết thúc như thế nào. Mà Sở Phi Dương nghe Sở Vương nói vậy thì nhíu mày, trong lòng không khỏi thầm mắng ông nội của mình, không có chuyện gì tự nhiên xé ra chuyện mình chưa lập gia đình. Nếu thật sự buồn chán vì vương phủ ít người thì cần gì phải nhìn chằm chằm vào cháu trai mình như thế, sao không tự tính toán cho bản thân mình đi. Nhưng Sở Vương giống như không thấy được tâm tư đó của Sở Phi Dương. Bàn tay đầy vết chai vỗ lên tay Sở Phi Dương, mắt tràn đầy thương yêu, muốn mở miệng nói tiếp nhưng lại không ngừng ho. Nhưng lời Sở Vương không khác gì lời của Trần Lão Thái Quân. Trong lòng mọi người đều rung động, mà trong lòng người nhà họ Khúc đã sớm khẳng định Tô Nguyên đúng là cậy Vân Thiên Mộng không có mẹ che chở mà khi dễ nàng. Giữa những người này, sắc mặt khó coi nhất chính là Hải Điềm. Không nói tới việc Sở Phi Dương ngay cả nửa con mắt cũng không thèm nhìn, mà giờ phút này, với thái độ của Sở Vương, có thể thấy Sở gia vô cùng ưu ái Vân Thiên Mộng. Mà sự ưu ái này làm cho tim của Hải Điềm như bị dao cắt, như đang ngồi trong biển lửa. Đôi con mắt tỉnh táo dần dần nổi lên huyết sắc, nhìn về phía Vân Thiên Mộng còn tăng thêm vài phần hận ý. Xem ra, có lẽ hôm nay chính mình cũng bị Vân Thiên Mộng lợi dụng. Có lẽ Vân Thiên Mộng đã tính toán tốt từ lần trước khi gặp ở Phú Quý Đường. Biết rõ hôm nay Lão Thái Quân mở thọ yến, Vân Thiên Mộng liền làm ra vẻ vô tình gặp gỡ ở Phú Quý Đường. Sau đó hôm nay là cho nàng phải ở trước mặt bao nhiêu người nói ra lời cảm ơn, chẳng qua cũng vì muốn thu hút ánh mắt của Sở Phi Dương đi. Mà từ sự quan ái của Sở Vương đối với Vân Thiên Mộng hôm nay, có thể thấy từ đầu đến cuối đã làm một âm mưu được tính toán thật tốt, chỉ vì muốn leo lên cái cây lớn mang tên Sở Vương Phủ mà thôi. Hoặc hết thảy đây là chủ ý của Thái Hậu và Ngọc Càn Đế. Dù sao, mượn hơi của người mà xưa nay vẫn không hợp với mình là mẹ con Nguyên Đức Phi thì không thể bằng mượn hơi của người nắm binh quyền nhưng lâu nay vẫn đứng trung lập là Sở Vương. hôn sự của Vân Thiên Mộng và Thần Vương là do Tiên Đế ban tặng. Nếu muốn đối phương chủ động từ hôn với mình thì đầu tiên chính là tuyên truyền rằng Vân Thiên Mộng là người tính cách hèn yếu, để cho Thần Vương chủ động từ hôn. Mà nhà trai đã lên tiếng thử hôn thì Ngọc Càn Đế chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý mà thôi. Tương lai nếu có người lôi chuyện này ra nói lại thì tất cả cũng chỉ đổ lên đầu Giang Mộc Thần bạc tình bạc nghĩa. Còn ai dám khiêu chiến hoàng uy của Ngọc Càn Đế đây? Sau đó Vân Thiên Mộng gắt gao thu hút Sở Phi Dương, làm cho thế lực của gia tộc Thái Hậu ngày càng lớn mạnh hơn. Tỉ mỉ tính toán như thế, ngay cả người trước giờ luôn tinh thông tâm kế như Hải Điểm cũng không khỏi trầm trồ khen ngợi. Nhưng lần này Vân Thiên Mộng lại chọn nam nhân mà Hải Điểm coi trọng, nàng sẽ không để bất kỳ nữ nhân nào đoạt người mà mình đã chọn. Hải Điểm chậm rãi đứng lên, hướng Ngọc Càn Đế phúc thân, sau đó chậm rãi mở miệng: "Hoàng thượng, thần nữ có vài lời, không biết có nên nói hay không?" Ngọc Càn Đế thấy nàng thì sắc mặt cũng hòa hoãn chút ít, gật đầu nói: "Nói đi." Hải Điểm được cho phép thì cặp mắt đẹp nhìn về phía Vân Thiên Mộng thản nhiên nói: "Theo thần nữ biết, trong hậu cung sắp tuyển chọn người đẹp, mà tiểu thư của Hình Bộ Thượng Thư dường như cũng có tên trong đó. Lần này phát sinh chuyện như thế, Tô tiểu thư chắc chắn không thể vào cung rồi. Hết thảy những chuyện này là do Vân tiểu thư gây ra, không thể nói là vô tội được. Thần nữ ngu dốt, không biết án này nên kết thúc như thế nào, xin hoàng thượng chỉ thị." Hải Điểm vừa nói ra lời này thì thân hình Tô Nguyên lảo đảo nghiêng đi một cái, cả người trở nên trầm lặng, đôi tròng mắt đỏ kia nhìn chằm chằm vào Vân Thiên Mộng, hận không thể lập tức nhào tới giết nàng. Tô gia bọn họ nhẫn nhịn Vân Huyền Chi đã nhiều năm, rốt cuộc cũng nuôi được một nữ nhi tài mạo song toàn, nhưng hôm nay Vân Thiên Mộng giữa cuộc chiến miệng lưỡi của các tiểu thư mà vùi lấp Nguyệt Nhi như thế, để cho tâm huyết mười mấy năm của Tô gia bọn họ hoàn toàn như nước chảy về biển hết. Thù như thế làm sao có thể khiến Tô Nguyên không nghiến răng nghiến lợi. Vân Thiên Mộng xoay người nhìn về phía Hải Điểm, chỉ thấy vị quận chúa dáng vẻ đoan trang, kinh diễm tuyệt luân này lòng dạ quả thật vô cùng độc ác. Nói mấy câu thôi mà đã làm Tô Nguyên càng hận mình sâu hơn, mà chính mình làm ảnh hưởng tới cuộc tuyển chọn người đẹp sắp tới cũng sẽ bị trách phạt. Thế nào? Hải Vương Phủ từ lúc nào lại có thể nhúng tay vào chuyện hậu cung vậy? Đây không phải là chức trách của Hoàng hậu nương nương sao? Lúc này, Trần Lão Thái Quân mở mắt ra nói, trong lời nói đậm vẻ châm chọc để cho khóe miệng đang tươi cười của Hải Điểm ngưng lại, đôi con ngươi chậm rãi hạ xuống, để cho hàng lông mi dài che đi sự lạnh lẽo trong mắt. Hoàng hậu nghe thấy tên mình, hơn nữa lại thấy Hải Điểm là người tướng mạo vô song, mà Hải Vương Phủ thế lực cũng mạnh mẽ thì trong miệng không khỏi dâng lên vài tầng phòng bị với Hải Điểm, dịu dàng mở miệng nói với Ngọc Càn Đế: "Hoàng thượng, hôm nay là ngày tốt của Lão Thái Quân, chúng ta không thể làm lão nhân ra mất hứng được. Nô tỳ thấy chuyện này đúng là Vân tiểu thư bị ủy khuất. Hoàng thượng thấy thưởng thì nên thưởng, phạt thì vẫn phải phạt, tránh cho miệng lưỡi người khác bàn tán." Lời của Hoàng hậu không nặng không nhẹ nhưng không khác gì một cây kim đâm vào giữa cổ họng của Hải Điểm, làm nàng ta nuốt vào không được mà nhổ ra cũng không xong. Trong lòng vô cùng giận dữ, hai tay dưới khắn siết chặt lại, mang theo một vẻ lạnh lùng ngồi xuống, không lên tiếng nữa. Ngọc Càn Đế cũng không muốn lãng phí nhiều thời gian với chuyện này, gật đầu với Hoàng hậu sau đó nhìn xuống mấy người quỳ bên dưới, trầm giọng nói: "Hình bộ thị lang quản giáo con gái không nghiêm, khiến con gái đổ oan cho Vân tiểu thư, đáng lẽ phạt nặng, nhưng hôm nay là ngày đại thọ của Lão Thái Quân nên chậm giảm tội, phạt nửa năm bổng lộc, đồng thời phạt Hình tiểu thư sao chép nữ giới 100 lần. Hình bộ thượng thư thân là thượng thư cũng không làm gương, không biết rõ chân tướng đã kết oan tội cho người khác, phạt 1 năm bổng lộc, rút Tô tiểu thư ra khỏi danh sách tiến cung, cuộc đời này không được tham gia dự tuyển chọn người đẹp nữa." Lời vừa dứt, Hình Kim Điệp và cha nàng ta sắc mặt tối sầm lại, còn Tô Nguyên thì sững sờ cả người. Sớm biết nữ nhi không thể vào cung, hắn đã không dại đi tìm Vân Thiên Mộng chỉ để chút giận cho con gái và Tô Thanh. Ai mà ngờ chỗ này nhiều người ánh mắt sắc sảo làm cho Nguyệt Nhi bị gạt khỏi cuộc thi tuyển chọn mỹ nữ tiến cung, khiến cho tâm huyết mười mấy năm của Tô gia cũng hoàn toàn bị phá hủy. Bị phạt 1 năm bổng lộc, Tô Thiển Nguyệt thì không thể tiến cung làm phi, khiến cho Tô Nguyên vô cùng đau lòng. Ba người bị phạt cũng chỉ có thể giấu kín nỗi đau trong lòng, cung kính tà chủ Long Ân, sau đó lui ra khỏi nội thất. Trong phòng chỉ còn Vân Thiên Mộng đang quỳ. Hoàng hậu thấy nàng đáng thương liền tự mình đi xuống đỡ nàng dậy, rồi xoay người nói với Ngọc Càn Đế: "Hoàng thượng, Vân tiểu thư chỉ lớn hơn tiểu công chúa của chúng ta 10 tuổi, nhưng tiểu công chúa phúc khí lớn, có thái hậu, hoàng thượng che chở, có kẻ hầu người hạ. Kính xin hoàng thượng nhìn hoàn cảnh đáng thương của Vân tiểu thư mà giơ cao đánh khẽ." Lúc nói chuyện, hoàng hậu không quên liếc nhìn sang Hải Điềm ở một bên, để Hải Điềm hiểu là hôm nay nàng ta đã đi quá giới hạn bổn phận của mình, cũng là cảnh cáo nàng ta không nên làm những chuyện không nên làm. Hải Điềm tất nhiên nhận được ánh mắt của hoàng hậu, lại thấy nàng đối xử tốt với Vân Thiên Mộng thì cơn giận dữ trong lòng càng dâng cao. Nhưng lúc này đang ở trước mặt thiên tử không thể thất thố, chỉ có thể nín nhịn trong lòng, nhưng lệ khí trong mắt thì còn quanh quẩn mãi không tiêu tán. Lão Thái Quân thấy hoàng hậu vốn xưa nay không chõ mõm vào việc gì lúc này lại cầu tình cho Vân Thiên Mộng thì tâm tình cũng nhẹ nhõm hẳn vài phần. Bà đưa mắt nhìn Vân Thiên Mộng đầy từ ái, mà hoàng đế cũng không nghĩ sẽ phạt Vân Thiên Mộng, nhưng vừa rồi Hải Điểm đã nói thế. Về tình về lý cũng không thể quá mức thiên vị. Lúc này thấy hoàng hậu bày bước xuống thang cho mình thì cười nói với Vân Thiên Mộng: "Nói vậy Vân tiểu thư còn chưa kịp chúc thọ lão thái quân đúng không? Hay là hôm nay lấy quả của Vân tiểu thư coi như là phạt nàng đi." Vân Thiên Mộng nhìn về phía Ngọc Càn Đế, chỉ cảm thấy ông vua này trẻ tuổi nhưng cố khí phách và uy nghiêm trên người làm người ta không thể không e ngại. Nhớ lần trước mình ở trên đại điện từ hôn, vừa mới xuyên Việt, chưa hiểu trạng huống thế nào đã làm ra chuyện lớn mật như thế. Nhất thời sau lưng Vân Thiên Mộng toát ra mồ hôi lạnh, lập tức cúi đầu đáp: "Thần nữ tuân lệnh." Cho đến lúc này, tâm tình người nhà họ Khúc mới hạ xuống. Còn Sở Vương lúc này lại nhìn về phía Trần Lão Phu Nhân, thấy bà cũng đang nhìn mình. Hai người ngầm trao đổi ánh mắt giữa không trung, làm cho người ta không đoán được hai người đang nghĩ gì. "Nếu hoàng thượng đã nói vậy, Mộng Nhi hãy xuống chuẩn bị đi." Thái hậu thấy có không ít người không muốn bỏ qua cơ may đả kích Khúc gia, Vân Thiên Mộng ở lại đây lại có thân phận thấp nhất nên làm cho nàng tạm thời lui ra ngoài, tránh cho người khác chọn làm mục tiêu công kích. Vân Thiên Mộng nghe vậy thì hướng mọi người hành lễ sau đó thối lui khỏi căn phòng. Vừa mới ra khỏi Thụy Lân Viện liền bị người khác ôm lấy, mút mùi thơm tự nhiên từ sau lưng truyền tới. Vân Thiên Mộng khóe miệng cười nhẹ nhàng, biểu tỷ, tỷ lại bắt đầu trêu ghẹo Mộng Nhi rồi. Bị đoán ra, Khúc Phi Khanh vẫn cao hứng phấn chấn, lôi kéo tay Vân Thiên Mộng đi, khóe mắt nụ cười vô cùng chân thành nói: "Ta ở bên ngoài đã nghe rồi, hình bộ thượng thư kia đúng là bị trừng phạt đúng tội. Nữ nhi như thế mà cũng dám đưa vào trong cung, chỉ sợ không sống nổi quá 3 ngày. Vừa nói, Khúc Phi Khanh vừa chun cái mũi nhỏ lại, vẻ mặt vô cùng đáng yêu. Vân Thiên Mộng thấy tính tình của nàng trẻ con như thế thì tâm tình cũng tốt lên nhiều. Ghé sát Khúc Phi Khanh, cẩn thận nói: "Hôm nay là thọ yến của bà ngoại, khách lui tới rất nhiều. Biểu tỷ nên cẩn trọng lời nói, việc làm một chút, chớ để người ta tìm ra sai lầm như Mộng Nhi. Hôm nay hoàng thượng nể mặt mũi của Thái Hậu và bà ngoại nên mới không trách phạt Mộng Nhi. Nhưng nếu như biểu tỷ cũng phạm sai lầm, hoàng thượng sẽ không thể che chở một lần nữa đâu." Khúc Phi Khanh nghe vậy thì le lưỡi, sau đó đưa khăn lụa lên che đôi môi của mình, nhìn bốn phía. Sau đó mới lại cẩn thận mở miệng: "Mộng Nhi đúng là cẩn thận, nhưng muội và quận chúa Hải Điềm kia có quan hệ gì sao? Nàng ta vì sao lại cứ nhằm vào muội mà công kích vậy? Vừa rồi ta nghe công công hầu hạ bên trong nói ra chuyện này, thật là toát cả mồ hôi." Vân Thiên Mộng nghe nàng nói vậy thì không muốn người có tâm tính thuần lương như Khúc Phi Khanh bị lợi dụng, liền cười nhạt rồi nói: "Quận chúa nói không sai, là sơ sót của muội. Biểu tỷ sau này không nên nhắc lại chuyện này trước mặt người khác, càng biết nhiều tê." Nhưng khi đi ngang qua dãy hành lang gấp khúc lại thấy Dung Vân Hạc đầu tóc bạc trắng đang ngồi trên ghế gỗ trên hành lang. Dù không nói gì nhưng một mái đầu bạc trắng không thể không làm người ta chú ý. Vân Thiên Mộng và Khúc Phi Khanh vừa tới đã thấy hắn. Dung Vân Hạc cũng thấy hai người nên hai bên đều bước ra làm lễ chào hỏi. tướng phủ Vân Thiên Mộng xin chào Dung công tử. Phủ phủ quốc công Khúc Phi Khanh xin chào Dung công tử. Dung Vân Hạc không nói gì, đôi tròng mắt nhìn thẳng tới Vân Thiên Mộng, thấy nàng hoàn hảo không sức mẻ gì thì mới thả lỏng cơ thể, sau đó gật đầu rồi rời đi trước. Thật là một người kỳ quái. Khúc Phi Khanh nhìn theo bóng lưng Dung Vân Hạc, thấp giọng lào bào. Vân Thiên Mộng cười không nói gì, một lúc lâu sau mới nói, có một ít người mặt đẹp như ngọc nhưng lại lòng lang dạ sói. Cũng có những người từ nhỏ gặp điều không may nhưng thật ra lại rất tốt bụng. Biểu tỷ, nhất định không nên trông mặt mà bắt hình dong. Vừa rồi trong phòng của bà ngoại, gia chủ Dung gia là Trần Lão Thái Quân đã mở lời nói giúp Mộng Nhi rất nhiều. Khúc Phi Khanh nghe vậy thì trong mắt lộ ra kinh ngạc, lập tức nắm tay Vân Thiên Mộng hỏi cặn kẽ tình huống vừa rồi, thật không? Vậy mà ta nghe nói Lão Thái Quân của Dung gia là người rất quái gở. Dung công tử này từ nhỏ cũng được Lão Thái Quân tự mình nuôi dưỡng nên tính tình cũng không khác gì Lão Thái Quân, vừa rồi gặp chúng ta mà một lời cũng không nói. Vân Thiên Mộng thấy nàng nói như thế thì nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, tính tình quái gở không có nghĩa là không tốt. Những kẻ lúc nào cũng tươi cười trên miệng mới thực sự là kẻ đáng sợ. Trong tương lai biểu tỷ không nên để người khác dùng bề ngoài lừa gạt được, nếu không, đến lúc đó người thiệt hại chỉ có một mình biểu tỷ mà thôi. Khúc Phi Khanh thấy nàng nói như thế thì cũng ghi nhớ trong lòng, thận trọng gật đầu. Sau đó hai người lại cùng nhau đi về Thính Vũ Hiên. Hai người vừa rời đi, một thân ảnh cao giáo từ sau ngọn giả sơn trong vườn hoa đi ra, nhìn theo bóng dáng màu tím đằng xa một hồi không tỉnh, đầu tóc bạc ở dưới ánh mặt trời như tuyết trắng rạng rỡ. Hai người Khúc Phi Khanh vừa đi ra khỏi hành lang thì gặp mấy người đi tới, trong đó có một người mặc trang phục vô cùng khoa trương, mỹ phụ trung niên mặc quần áo màu vàng nhạt lắc lắc cái eo nhỏ, mở miệng nói bằng giọng sang pha nhớt nói, đây không phải là hai cháu gái sao? Chúng ta người một nhà cả, đã lâu rồi không gặp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, vì Thỏ Yến khiến người ganh ghét. Khúc Phi Khanh nhận ra người này thì trong mắt hiện ra vẻ chán ghét, nhưng vì thân phận nên chỉ có thể cùng Vân Thiên Mộng tiến lên hành lễ. Phi Khanh gặp qua chú ba, thím ba, Thiên Mộng gặp qua cậu ba, mở ba. Người mở miệng kia chính là một mỹ phụ trung niên, chính là vợ của tam thúc của Khúc Phi Khanh, vốn xuất thân là tiểu thư con vợ cả của Đàm gia hộ bộ lang trung, sau gả cho con trai thứ hai của Khúc gia là Khúc Viêm làm chính thê. Hiện tại Khúc Viêm là hộ bộ thị lang, tiểu thư nhà họ Đàm cũng theo nước dâng mà thuyền lên, trở thành phu nhân của thị lang. Hôm nay gặp đại tiểu thư của phủ phủ quốc công là Khúc Phi Khanh cũng không hề khách khí chút nào, cặp mắt khôn khéo lộ ra vẻ khinh thường rõ rệt. Cảnh Thanh, còn chưa bái kiến tỷ tỷ Phi Khanh sao? Thân thể nàng ta hơi nghiêng sang bên, hướng về thiếu nữ mặc quần áo màu hồng phía sau, thanh âm kiêu ngạo như đang nói ở nhà mình vậy. Vân Thiên Mộng nghe thấy tên của cô gái kia thì nhíu mày. Theo lý thuyết, tên của con gái của con thứ không thể cùng với con gái của con cả trùng được. Nhưng Khúc Viêm xưa này là người có giả tâm, lấy tên nữ nhi của mình có chữ Thanh để cho cùng âm với biểu tỷ Khanh. Nếu không phải người quen biết chắc chắn sẽ tưởng Khúc Cảnh Thanh là con của con trai cả Khúc gia chủ. Nhưng cái tên này cũng khiến đám người Lão Thái Quân không bắt bẻ được gì, chỉ là trùng âm, chữ hoàn toàn khác nhau. Nếu bắt Khúc Cảnh Thanh đổi tên, đến lúc đó Khúc Viêm sẽ loan tin trong cả kinh thành là mẹ cả Cốc Lão Thái Quân ép con vợ kế. Thế nên Lão Thái Quân và Khúc Lăng Ngạo chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, coi như không có gì xảy ra. Nghĩ như thế, Vân Thiên Mộng liếc xéo về phía Khúc Phi Khanh, lại thấy nàng cũng đang nhìn mình, đôi mắt sáng ngời xẹt qua tia bất đắc dĩ, nhưng khóe môi cũng đã nhếch lên. Cảnh Thanh gặp qua Phi Khanh tỷ tỷ, gặp qua Thiên Mộng muội muội. Lúc này, Khúc Cảnh Thanh bước tới trước mặt hai người, chậm rãi hướng tới hai người hành lễ, nhưng đầu gối chỉ hơi khuỵu xuống, cũng không có bao nhiêu độ cong. Dường như việc thỉnh an với hai người khiến cho vị tiểu thư này vô cùng không vui. Mộng Nhi gặp qua Cảnh Thanh tỷ tỷ. Vân Thiên Mộng thấy sắc mặt Khúc Phi Khanh không vui liền cười nhạt đáp lễ, nhưng sau đó lại đứng thẳng người, cẩn thận dò xét Khúc Cảnh Thanh. Chỉ thấy Khúc Cảnh Thanh hôm nay mặc váy màu hồng, bên ngoài bao phủ bằng bạch sa mỏng, vạt áo, ống tay áo, làn váy đều thêu hoa đào bằng chỉ vàng, nhìn vô cùng mê người. Vân Thiên Mộng mấy tháng nay ở thời cổ đại này học được không ít, mà bản lĩnh lớn nhất của nàng là đã đọc là không quên, nên vừa nhìn đã biết sợi tuyến vàng dùng để thêu hoa đào này chính là tơ thượng đẳng hiếm có. Lấy bổng lộc của một hộ bộ thị lang như Khúc Viêm thì một năm cũng chưa mua nổi hai sợi tơ này, mà nhìn số lượng hoa đào trên váy của Khúc Cảnh Thanh thì có thể thấy là tốn không ít tiền. Không nghĩ tới bộ hộ lại là địa phương tốt như thế, một thiên kim của thị lang thôi mà ăn mặc so với hoàng hậu nương nương còn muốn xa hoa hơn nhiều. Không biết nếu để những phu nhân, thiên kim khác thấy thì sẽ làm ra chuyện gì. Cảnh Thanh tỷ tỷ thật là một người đẹp như hoa, nếu đứng trong hoa viên thật sự làm cho người ta nhận không ra đâu là người, đâu là hoa nữa. Vân Thiên Mộng mở miệng khen Khúc Cảnh Thanh khiến cho Khúc Phi Khanh đưa mắt nhìn nàng đầy khó hiểu. Mà Điềm Thị thấy Vân Thiên Mộng thức thời như thế thì khuôn mặt tràn đầy phấn cũng cười rất tươi, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, không nhịn được mở miệng nói, tất nhiên rồi. Không biết tơ vàng trên người Cảnh Thanh này chúng ta đã phải bỏ ra bao nhiêu bạc đâu, chúng ta... Im miệng. Lúc này, Khúc Viêm đứng ở một bên quát lên một tiếng khiến cho Điềm Thị đang nói phải ngậm ngay miệng lại. Cẩn thận nhìn Khúc Viêm sau đó biết điều lùi về phía sau lưng hắn. Mà Khúc Viêm là một kẻ tính khí con buôn, cơ trí và rất giảo hoạt, khác hoàn toàn với Khúc Lăng ngạo cương trực. Hắn vừa lên tiếng quát thì Điềm Thị lập tức ngưng ngay. Vì đã phát hiện ra động cơ của Vân Thiên Mộng nên Khúc Viêm không khỏi đưa mắt nhìn Vân Thiên Mộng. Đôi mắt bình tĩnh và lạnh lùng đánh giá nàng vài lần, phát hiện không ngờ mình nhìn không thấu đứa cháu gái họ được đồn đại là hèn yếu này. Điều này làm lòng Khúc Viêm trầm xuống, nếu lời đồn đại kia là giả thì phủ quốc công lại có thêm một trở thủ, như thế đúng là không hề có lợi cho hắn chút nào. Vân Thiên Mộng cũng mặc cho Khúc Viêm đánh giá, nụ cười nhẹ nhàng vẫn ngự trên môi. Giờ phút này Khúc Phi Khanh thấy thái độ kỳ quặc của Khúc Viêm thì đôi mắt cũng nhìn thẳng tới Khúc Cảnh Thanh, khóe miệng từ từ nhếch lên thành một nụ cười. Ồ, đây không phải là Mộng Nhi sao? Lại có thêm người đi tới, chính là tứ lão gia của phủ quốc công. Tứ lão gia này say mê thi từ ca phú, không có lòng dạ quan tâm chuyện triều chính nên dựa vào quyền thế của phủ quốc công xin được một chức vị nhàn nhã, ngày ngày tiêu dao khoái hoạt. Vì tứ lão gia này là một người không có tham vọng, cộng thêm bản thân là tứ xuất nên năm đó những tiểu thư con quan đều không muốn gả cho hắn. Phủ quốc công đành chọn cho hắn con gái của Mô Tơ Di Phú Thương làm vợ. Vì vậy, so với Điềm Thị vênh váo tự đắc, vợ của tứ lão gia là Bạch Thị biết điều hơn rất nhiều. Bởi vì nhà mẹ đẻ giàu có nên đồ trên người Bạch Thị cũng vô cùng quý giá. Bạch Thị là con gái của thương gia nên bản thân cũng khôn khéo, giống với Điềm Thị là vợ của hộ bộ thị lang nên hai người biết tính toán ở chung một chỗ không thể không dẫn tới ganh đua. Dạ, Mộng Nhi gặp qua cậu Tư, Mở Tư. Vân Thiên Mộng thấy Khúc Phú một thân đầy khí chất văn nhân, đôi tròng mắt đầy vằn máu như thức đêm nhiều, sắc mặt vàng vọt thiếu sức sống. Còn Bạch Thị giờ phút này dù đứng cạnh Khúc Phú nhưng hắn cũng không quan tâm tới phu nhân chút nào. Có thể thấy Khúc Phú này dính chút tật xấu của văn nhân, tự nhận là người có chữ nên đi khắp nơi tìm hồng nhan chi kỷ cho mình. Xem ra, so với Khúc Viêm bừng bừng giả tâm thì Khúc Phú này lại rất có đầu óc, không muốn đụng đầu vào tường làm gì. Văn Nhi, còn không mau tới chào đại tỷ tỷ và biểu tỷ, cả ngày sợ sệt, còn giống tiểu thư hầu phủ hay không? Bạch Thị lạnh lùng hướng tới một thiếu nữ nhỏ gầy nói, thanh âm lạnh lùng vô tình, vừa nhìn đã biết không phải con gái ruột của Bạch Thị rồi. Cô gái kia đột nhiên bị gọi tên thì thân thể run lên, trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, lại không thể làm trái lời chủ mẫu trong nhà nên chỉ có thể từ từ đi lên, cúi đầu hướng tới hai người Khúc Phi Khanh hành lễ, thỉnh an đại tỷ tỷ, đại biểu tỷ. Thanh âm nhỏ như mũi vo ve, thân hình đơn bạc gầy còm khiến cho Khúc Phi Khanh vốn là người thiện tâm cảm thấy đau lòng không dứt. Nhưng dù sao đây cũng là việc nhà của Tư Thúc, huống chi Khúc Niệm Văn thân phận cũng là thứ xuất nên nàng cũng không cần thiết phải lên tiếng. Tránh để Tam Thúc và Tứ Thúc xung đột với nhau, tới lúc đó lão thái quân và phụ thân lại khó xử. Khúc Phi Khanh dặn lòng như thế, nhưng trong mắt vẫn hiện lên vẻ không đành lòng. Vân Thiên Mộng biết nàng có lòng tốt, nhẹ nhàng siết nhẹ lấy tay nàng, sau đó hướng mấy người đối diện hành lễ nói, biểu tỷ và ta còn phải đi chuẩn bị lễ mừng thọ cho lão thái quân, xin thứ lỗi không thể tiếp được. Vừa nói, Vân Thiên Mộng kéo Khúc Phi Khanh trong lòng đang đầy khó chịu rời đi. Phi, tiện nhân, còn làm như mình là tiểu thư hầu phủ nữa, tôn quý lắm sao? Khắc chết mẹ ruột của mình, còn bị thần vương từ hôn. Còn không trách mình bạc mệnh đi. Thân ảnh của hai người còn chưa đi xa mà Điềm Thị đã nhìn theo bóng lưng của Vân Thiên Mộng nguyền rủa. Hạnh vi chống nạnh nhổ nước bọt không khác gì mấy ả đàn bà chanh chua, làm cho Khúc Cảnh Thanh ở một bên cũng không khỏi nhăn mặt kéo lấy ống tay áo mẹ mình. Khúc Viêm càng tắt tiếng với Điềm Thị này, rõ ràng là thiên kim tiểu thư, vậy mà cử chỉ lời nói lại khác người như thế. Hôm nay đang ở địa bàn phủ phủ quốc công, lại đúng là ngày sinh nhật của lão thái quân, trong phủ người đi lại rất nhiều, nếu như bị người khác nghe thấy thì ghế hộ bộ thị lang của hắn còn giữ được hay sao? Nghĩ như thế, Khúc Viêm sa sầm nét mặt, gầm nhẹ với Điềm Thị, chú ý hành vi, ngôn ngữ, cử chỉ một chút cho ta, chớ để người khác chê cười. Trước mặt thân đệ đệ của mình nên Khúc Viêm không muốn chuyện nhà của mình bị đem ra nói, liền khiển trách Điềm Thị một câu. Điềm Thị huênh hoang như kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu, vừa mới giễu võ dương oai lập tức bị phu quân gầm lên mắng mỏ thì yên lặng, nhưng con ngươi vẫn hung hăng nhìn chừng chừng về phía Vân Thiên Mộng vừa đi khuất. Nhân lúc Khúc Viêm không nhìn thấy còn phi một tiếng sau đó mới mang theo tâm tình thoải mái đi theo sau Khúc Viêm, hướng Thụy Lân viện của lão thái quân đi tới. Vân Thiên Mộng kéo tay Khúc Phi Khanh tới tận Thính Vũ Hiên mới buông tay ra. Nhìn Khúc Phi Khanh rõ ràng là bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tâm tình vô cùng không tốt. Vân Thiên Mộng kiên nhẫn nói, biểu tỷ, người nào cũng có số cả. Khúc Niệm Vân là người nhát gan hèn yếu, mặc dù hôm nay tỷ có thay nàng nói chuyện thì cũng không giải quyết được gì cả. Ngược lại sẽ càng làm cho cậu mở tư ghi hận trong lòng, sau khi trở về sẽ lại trút lên đầu nàng. Nếu đã như thế, chúng ta chẳng thà mắt nhắm mắt mở cho qua đi. Cần gì phải để ở trong lòng, chẳng phải vô duyên vô cớ làm mình thêm phiền não sao? Khúc Phi Khanh thấy Vân Thiên Mộng vắt óc nghĩ cho mình, lại thấy nàng nói có lý thì tâm tình đang xấu cũng chuyển biến tốt lên, kéo Vân Thiên Mộng tới gần nói, Mộng Nhi, nói thật, ta thật sự hâm mộ muội. Mặc dù muội sinh ra ở gia đình như thế, nhưng tính tình lại bền bỉ bất khuất, chuyện gì cũng hiểu thấu đáo, chu toàn, không như ta. Được thân nhân gia tộc bảo vệ quá tốt, thấy thế giới bên ngoài hèn hạ tàn khốc như thế thì cảm thấy sợ tiếp xúc với đám người đó. Vân Thiên Mộng nghe nàng nói như thế thì ánh mắt đầy lo lắng, quan tâm hỏi, biểu tỷ sao lại nói như thế? Mộng Nhi hâm mộ tỷ không hết đây này. Mộng Nhi cuộc đời này không dám hy vọng xa vời, chỉ cầu lão thái quân sống lâu trăm tuổi, cậu và mở thân thể khỏe mạnh. Biểu ca, biểu tỷ nhân duyên hạnh phúc, phủ phủ quốc công an bình ổn định, đó là nguyện vọng lúc này của Mộng Nhi. Vốn là chuyện đáng cao hứng, vậy mà Khúc Phi Khanh nghe Vân Thiên Mộng nói xong thì thần sắc như mất mát. Nàng nhìn đám nha đầu bà tử đứng trong viện liền kéo Vân Thiên Mộng đi vào nội thất, nhỏ giọng nói, Mộng Nhi, không dối gạt muội, muội cũng biết năm nay ta đã 16 tuổi, mấy bà mai cả ngày không có việc gì suốt ngày chạy tới phủ. Mấy ngày nay, lão thái quân, cha, mẹ đều đang chọn vị hôn phu tương lai cho ta. Nhưng ta ngay cả phu quân tương lai còn không thấy mặt đã bị gả đi. Ta không muốn giống như nhị cô đâu. Lời chưa nói xong, Khúc Phi Khanh liền biết mình nói sai rồi. Lập tức bịt lấy miệng, trong mắt tràn đầy vẻ xin lỗi nhìn Vân Thiên Mộng. Mà Vân Thiên Mộng chỉ thản nhiên cười một tiếng, cũng không đem lời của Khúc Phi Khanh để ở trong lòng. Cao hứng nói, bà ngoại và cậu mở ánh mắt hẳn là tốt. Huống chi, có vết xe đổ của mẫu thân trước đây, muội tin tưởng họ sẽ cẩn thận lựa chọn vị hôn phu cho biểu tỷ. Biểu tỷ cứ thoải mái đi, buông lỏng tinh thần, đừng tự tìm phiền não nữa. Nhưng Khúc Phi Khanh không nói tiếp lời còn giờ lúc nãy, chỉ thấy vẻ ảo não trong mắt nàng càng đậm, kề sát vào Vân Thiên Mộng nói tiếp, Mộng Nhi, hôn sự của ta sợ là cả bà nội và cha mẹ cũng không làm chủ được đâu. Lần trước mẹ vào cung, Thái hậu cũng nói tới chuyện này, lại bảo mẹ cầm bức họa của người nào cha mẹ nhìn chúng mang vào hậu cung để người duyệt. Chỉ sợ, hôn sự của ta cũng không đơn giản như thế, có lẽ. Lời còn lại Khúc Phi Khanh cũng bỏ dở, nhưng Vân Thiên Mộng trong lòng lại hiểu rõ. Hôn nhân của con gái nhà quan làm sao có thể giải quyết dễ dàng như thế. Huống chi, Khúc gia là mẹ đẻ của Thái hậu, Khúc Phi Khanh lại là cháu gái trưởng, là người phải gánh vác trọng trách sứ mạng làm gia tộc thịnh vượng. Vì vậy, Thái hậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội mượn hơi trọng thần. Ngay chính mình, nếu ngày trước không ở trên đại điện tự vẫn làm cho Thái hậu mất mặt thì hôn ước giữa mình và thần vương cũng không dễ dàng bị giải trừ như thế. Nghĩ đến đây, Vân Thiên Mộng vô cùng cảm tạ Vân Thiên Mộng trước kia. Mặc kệ giờ phút này người ngoài bình luận mình thế nào, ít nhất nàng cũng đã là người tự do, mà vì thanh danh đã không còn như trước nên Thái hậu cũng phải buông lỏng tâm tư. Nhưng Khúc Phi Khanh lại không giống mình. Nàng là đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của phủ phủ quốc công, từ khi nàng ra đời đã được người khác lo lắng cho rồi. Có thể ở trong phủ phủ quốc công tới 16 tuổi thì công lao của lão thái quân và cậu mợ cả đúng là không nhỏ, nếu không chỉ sợ nàng đã sớm trở thành con tốt thí trên bàn cờ chính trị của Thái hậu từ lâu rồi. Ở thời cổ đại này, hoàng quyền là tối thượng, Vân Thiên Mộng phát hiện điều này cũng cảm thấy vô lực. Cái loại tuyệt vọng càng lúc càng lún sâu vào vũng bùn này làm cho người ta hít thở không thông, nhưng nếu giãy giụa, chỉ sợ sẽ càng chết sớm mà thôi. Vì vậy, lúc này Vân Thiên Mộng cũng chỉ có thể tận lực khuyên Khúc Phi Khanh nên thoải mái tinh thần mà thôi. Biểu tỷ, mặc dù tỷ gả cho ai thì vẫn là con cháu của phủ phủ quốc công, là cháu gái mà bà ngoại vô cùng yêu mến, là ái nữ của cậu mợ cả, là thân muội muội của đại biểu ca. Nếu như ngoại nhân dám khi dễ biểu tỷ thì muội tin cả nhà sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà Mộng Nhi cũng sẽ luôn ở sát bên cạnh tỷ, tuyệt đối không để cho tỷ phải chịu ủy khuất. Khúc Phi Khanh thấy Vân Thiên Mộng nghiêm túc mà thật tình như thế thì nhoẻn miệng cười, vươn hai tay ôm lấy Vân Thiên Mộng, thấp giọng nói vào tai nàng, cảm ơn. Với một câu cảm ơn nhẹ nhàng ngọt ngào này, Vân Thiên Mộng tỏ ra hiểu ý cười nhẹ một tiếng, sau đó kéo giãn khoảng cách giữa hai người rồi nói, mặc kệ tương lai thế nào, Mộng Nhi vẫn là muội muội của biểu tỷ. Hôm nay là ngày mừng thọ của lão thái quân, chúng ta cần phải chúc mừng bà thật tốt. Bị Vân Thiên Mộng nhắc nhở, Khúc Phi Khanh nhớ tới những thứ lúc trước được nàng chuẩn bị trong bếp, lúc này tự nhiên lại ngửi thấy mùi thơm. Nhất thời, Khúc Phi Khanh tạm quên đi phiền não trong lòng, kéo Vân Thiên Mộng đi thẳng tới phòng bếp. Lúc này trong phòng bếp, các bà vũ cẩn thận nhìn bếp lò đang cháy, chỉ thấy trên bếp lò từng đợt khí nóng xông thẳng lên, mùi thơm ngát bay vào mũi mọi người ta không khỏi muốn ăn ngay. Khúc Phi Khanh không nhịn được chạy tới bếp lò, đưa tay muốn lấy lên thứ ở bên trong, may mà một nha đầu ở bên nhanh tay lẹ mắt ngăn nàng lại, nếu không thì da thịt nõn nà của nàng chắn chắn đã bị hỏng rồi. Vân Thiên Mộng cũng vì hành động của Khúc Phi Khanh mà sở toát mồ hôi, nàng vội vàng kéo Khúc Phi Khanh tới kiểm tra hai tay, trong miệng khẩn trương nói, không sao chứ, có thấy nóng hay không? Khúc Phi Khanh thấy Vân Thiên Mộng thật lòng quan tâm mình như thế thì khóe miệng cười nhẹ nhàng, kéo ống tay áo xuống, đảm bảo nói, không sao đâu, nhưng muội đang làm cái gì mà sao thơm thế, còn hơn so với đầu bếp của hầu phủ làm nha. Vân Thiên Mộng cười thần bí, nhìn đám đầu bếp hỏi, đều làm theo lời dặn của ta mà điều chỉnh lửa đấy chứ. Không có ai động vào món ta đang nấu đấy chứ. Đầu bếp kia thấy Vân Thiên Mộng cẩn thận như thế thì trong lòng càng cẩn trọng, thành thật trả lời, bẩm tiểu thư, hết thảy đều dựa theo phân phó của tiểu thư mà chuẩn bị, chưa hề có ai động tới. Khúc Phi Khanh nghe đầu bếp nữ trả lời như thế thì trên mặt tràn đầy nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi Vân Thiên Mộng, chúng ta đã đi tới nửa canh giờ, đây là món gì mà lại hầm lâu như thế? Vân Thiên Mộng sớm đã để bọn nha dầu giúp nàng vén tay áo, cầm tới những nguyên liệu nấu ăn khác, bắt đầu bắt tay vào làm. Đối với câu hỏi của Khúc Phi Khanh cũng kiên nhẫn đáp, lão thái quân lớn tuổi, không nên ăn thức ăn quá cứng rắn. Vì vậy khi nấu phải nấu thật mềm, người già dạ dày rất kém, chịu không nổi những chất quá rắn. Khúc Phi Khanh nghe như vịt nghe sấm, nhưng thấy Vân Thiên Mộng nói cái gì thì cũng gật gật. Sau đó đi theo nàng mở to mắt mà nhìn, ngón tay tò mò sờ vào các loại nguyên liệu đủ màu sắc. Biểu tỷ nếu không có chuyện gì làm thì giúp Mộng Nhi đem chút trà xanh tới đây. Vân Thiên Mộng thấy Khúc Phi Khanh chỉ thiếu nước chưa dán lên lưng của mình, lại thấy trong bếp này chật chội, thân thể chuyển động cũng khó khăn. Giờ phút này lại thêm một người vô sự thì chỉ có thể nghĩ cách để nàng đi ra. Khúc Phi Khanh thấy mình rốt cuộc cũng có việc để làm thì vô cùng cao hứng chạy ra ngoài. Vân Thiên Mộng còn đang cao hứng vì không gian rộng rãi hơn thì Khúc Phi Khanh lại nhanh như gió trở lại. Hỏi Vân Thiên Mộng, Mộng Nhi, đây là Vũ Tiền Trà Long Tỉnh, đây là Bích Loa Xuân, đây là Phổ Nhị Trà, đây là Thiết Quan Âm, nhiều trà như thế, chúng ta dùng loại nào? Vân Thiên Mộng lúc này người nóng bừng đã toát mồ hôi, tay vẫn làm thoăn thoắt, mắt liếc nhìn bao trà trong tay Khúc Phi Khanh sau đó mở miệng, lấy Bích Loa Xuân đi, lấy lá trà ra để bọn nha đầu mài vụn ra. Khúc Phu Khanh là đại tiểu thư của một phủ, đã bao giờ bước chân vào phòng bếp. Lúc này nghe Vân Thiên Mộng nói tới những chuyện đó thì cũng không hiểu gì, may mà một nha đầu gần đó lanh lợi. Vừa nghe Vân Thiên Mộng phân phó liền cầm lấy bao trà trong tay Khúc Phi Khanh ra ngoài làm việc. Khúc Phi Khanh thấy bao trà bị lấy đi thì trở nên luống cuống, liền lại kéo Vân Thiên Mộng để xin một công việc khác. Không ngờ đúng lúc Vân Thiên Mộng đang thái thức ăn, bị nàng kéo như thế, con dao trên tay nguệch đi, cắt ngay vào ngón trỏ, máu tươi chảy ra ròng ròng, làm cho Khúc Phi Khanh sợ hãi, vội vàng rút khăn lụa ra bịt lấy. Trong miệng thì không ngừng xin lỗi, Mộng Nhi, là ta không tốt, mau đi ra để đại phu xem. Vân Thiên Mộng thấy bộ dạng hoảng hốt của nàng giống như mình khi dễ nàng vậy, giơ tay lên nhìn một chút, chỉ thấy lưỡi dao có cắt sâu nhưng không ảnh hưởng gì tới gân cốt nên dùng khăn lụa trùm lấy ngón tay, sau đó tiếp tục thái thức ăn, biểu tỷ, ta không sao, hay là tỷ ra ngoài trước đi, phòng bếp thật sự rất nhỏ và nóng. Tỷ nên ra ngoài hóng mát một chút, đợi chuẩn bị xong rồi muội sẽ đi gặp đại phu. Khúc Phi Khanh thấy Vân Thiên Mộng kiên trì như thế, lại nghĩ mình làm ngón tay nàng bị thương nên cũng không dám nấn ná, cẩn thận rời khỏi phòng bếp, sai một nha đầu đi mời đại phu, còn chính mình thì đứng ngoài căn bếp đợi. Không có Khúc Phi Khanh, Vân Thiên Mộng làm việc càng nhanh hơn, chỉ ba khắc sau đã chuẩn bị hết thức ăn. Lúc này mới để cho nha đầu mang trà vụn đã chuẩn bị vào. Khúc Phi Khanh thấy trong bếp một trận tiếng vang, một khắc đồng hồ sau thì thấy Vân Thiên Mộng dẫn theo một nhóm nha đầu mang thức ăn đi ra. Mộng Nhi, đại phu đã tới. Khúc Phi Khanh tiến lên, kéo tay Vân Thiên Mộng nhìn kỹ, chỉ thấy trên khăn lụa đã dính đầy vết máu thì vô cùng đau lòng. Vân Thiên Mộng sợ thức ăn nguội mùi vị sẽ giảm đi nên cùng Khúc Phi Khanh nhanh chóng đi tới nội thất để đại phu xem tay, đồng thời để nha đầu giúp nàng lau mồ hôi trên mặt, đánh lên một lớp phấn nhà. Sau đó hai người liền chạy tới Thụy Lân Viện, nhưng còn chưa tới Thụy Lân Viện liền thấy hai cậu đứng ở ngoài cửa viện. Mấy người lại gặp nhau một lần nữa, mà lần này Khúc Viêm khuôn mặt giận tái đi, đối với Khúc Phi Khanh, Vân Thiên Mộng coi như không thấy. Điềm thị thấy phu quân như thế thì hai mắt nheo lại, thấp giọng chê cười. Mộng Nhi thật có hiếu tâm, vội vã chạy tới phủ phụ quốc công lấy lòng thế này. Chắc là muốn lão thái quân tìm cho ngươi một hôn sự tốt sao? Vân Thiên Mộng liếc mắt, chỉ thấy mấy người vừa rồi còn đắc ý giờ phút này lại đầy ủ rũ. Liền cười với Điềm thị, thấp giọng đáp, thật khiến cậu mở ba thất vọng, ít ra ta nịnh bợ vẫn còn có tác dụng. Vừa nói xong đã thấy củ công công bước ra đưa các nàng vào khiến cho mấy kẻ ở lại đều nghiến răng nghiến lợi. Vân Thiên Mộng tưởng rằng đợi lâu như thế thì chỉ còn đám người Thái Hậu và phủ phủ quốc công. Không nghĩ khi bước vào vẫn thấy mọi người ngồi ngay ngắn ở đó như lúc đầu. Ai nấy đều nhìn nàng đầy tò mò. Nha đầu này để chúng ta đợi rồi. Chúng ta đói bụng lắm rồi đó. Thái Hậu thấy Vân Thiên Mộng đi tới thì liền giải thích cho nghi hoặc của nàng. Vân Thiên Mộng cười một tiếng cùng Khúc Phi Khanh tiến lên hành lễ, sau đó đứng thẳng lên, dựa theo thứ tự thức ăn đã chuẩn bị mà dâng lên. Tầm mắt mọi người đều nhìn tới món ăn thứ nhất, chỉ thấy trong cái đĩa sứ tròn màu trắng trên bàn, thức ăn được sắp xếp hình một cây tùng và hai con tiên hạc thì không khỏi bị đồ án tuyệt mỹ này hấp dẫn. ngoại tổ mẫu, món thứ nhất này là đỏ ăn nguội. Tên của món ăn là Tùng Hạc Duyên Niên. Thực phẩm dùng là nấm hương, thịt gà, thịt khô, dưa leo, lòng trắng trứng, trứng tráng mỏng và anh đào. Món ăn này thanh đạm thích hợp làm món khia vị. Quanh đĩa này là Ngũ Tử Hiến Thọ, Tứ Hải Đồng Khánh, Ngọc Lự Tiên Ban, Tam Tinh Hầu Đầu. Ngũ Tử Hiến Thọ là 5 loại quả hạch, Tứ Hải Đồng Khánh là 4 loại hải sản, Ngọc Lự Tiên Ban là canh khoai sọ nấu nấm, Tam Tinh Hầu Đầu là rau trộn nấm dầu khỉ. Mọi người còn chưa ăn đã bị món thịt nguội này hấp dẫn rồi. Hoàn toàn không tin Vân Thiên Mộng lại có thể dùng những nguyên liệu nấu ăn đơn giản như thế hợp thành một món ăn sống động như vậy. Ai nấy đều nâng đĩa thức ăn của mình lên nhìn kỹ, giật mình thấy y như lời Vân Thiên Mộng nói, bèn thử gắp đưa thức ăn vào miệng. Quả thật là vị tiên, thanh tân tự nhiên lại không làm mất đi vị giác khi ăn những món sau. Hơn nửa cánh gà này nhai được như thế, ta cũng có thể nhai được ngon lành. Lão Thái Quân mở miệng tán dương đầu tiên, lúc này Khúc Phi Khanh mới nhìn Vân Thiên Mộng đầy bội phục. Những người khác đều có biểu lộ tương tự, dường như vô cùng hài lòng với món ăn này. Hơn nữa đám người hoàng đế ngày thường đã quen với những món ăn ngon, tinh xảo nhưng vô vị trong cung, lúc này còn ăn nhiều hơn vài miếng. Vân Thiên Mộng không vì được Lão Thái Quân khen mà đắc chí, xoay người tự mình đặt những món ăn tiếp theo lên bàn. Lão Thái Quân, món ăn nóng thứ nhất này là Nhi Tôn Mãn Đường, con cháu đầy nhà, làm từ trứng bồ câu và sừng hươu. Món thứ hai là Thiên Luân Chi Nhà, phúc của con cháu, làm từ thịt gà và trứng cút. Món thứ ba là Trường Sinh Bất Lão, dùng hải sâm nấu mù tạt. Món thứ tư là Hồng Phúc Tề Thiên, làm từ gạch cua và đậu hũ. Món thứ năm làm từ La Hán quả gọi là Tố Hoàn Gia Phúc. Món thứ sáu là Ngũ Thế Kỳ Xương, là canh cá. Món thứ bảy là Bành Tổ Hiến Thọ, là canh gà rừng phục linh. Món cuối cùng là Cải Lão Hoàn Đồng, là giò gà hầm kim quy. Món súp này gọi là Cam Tuyền Ngọc Dịch, là thịt chim bồ câu hầm với nhũ sâm. Đợi các món ăn toàn bộ được đưa ra, Vân Thiên Mộng mới lui sang một bên, chờ đợi mọi người thưởng thức. Nhưng lúc này mọi người làm gì còn tâm tư thưởng thức. Những cái tên mà Vân Thiên Mộng vừa nói làm tất cả vô cùng rung động. Đúng là một nha đầu thông minh. Lão Thái Quân, người thật có phúc đó. Nha đầu này vì chúc thọ cho người mà lại có thể nghĩ ra được những cái tên hay như thế cho các món ăn. Đúng là làm cho ta được mở rộng tầm mắt. Ngày trước chinh chiến xa trường, chủ tướng mừng thọ, nhiều lắm cũng chỉ được một bát mì trường thọ. Hôm nay may mà lão đầu tử ta tới đây, nếu không đã bỏ qua nhiều thứ tốt rồi. Sở Vương từ trước tới giờ là người sảng khoái, lúc này lại thấy nhiều món ăn ngon như thế thì bệnh tật trong người lẫn ho khan như bay biến cả. Một chàng dài khen ngợi Vân Thiên Mộng. Vương gia quá khen, Thiên Mộng chẳng qua là mượn tinh hoa của người xưa, cũng không phải có tài cán gì. Vân Thiên Mộng hướng Sở Nam Sơn cúi đầu hành lễ, thanh âm nhẹ nhàng ngoan dịu, không hề có chút được cưng chiều mà kiêu ngạo. Sở Vương thấy nàng như thế lại muốn mở miệng khen tiếp, nhưng bên tai bỗng vang lên giọng nói lãnh đạm của Trần Lão Thái Quân. Vương gia dường như đã hết ho rồi, giọng nói bây giờ cũng vang lắm. Trước mặt mọi người lại bị vạch trần như thế, Sở Vương không thèm để ý chút nào, lại bắt đầu ho khan, kéo ống tay áo Sở Phi Dương, để hắn lấy ra mấy viên thuốc mình để ở thắt lưng.